Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, thần chi đồng bộ. Canh thứ nhất, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, đủ loại tâm tình tiêu cực từ ANX5 trong lòng người dâng lên. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là bóng rổ đồng dạng bị ném tới ném lui. Hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Bắt đầu đến bây giờ một mực là xác sát lấy cái mũi của bọn hắn đi. Đồng thời trong tay còn cầm roi ra. Một bên nắm một bên rút. Trò chơi này thời gian còn chưa tới 10 phút đồng hồ. ANX5 tâm thái của người ta cơ hồ tất cả đều nổ tung. Duy nhất không có bỏ mình qua Rumble nhưng cũng bởi vì cùng đồng đội tường ngăn tương vọng. Đưa mắt nhìn các đội hữu chết đi mà cảm thấy bi ai. Hắn không có cách nào a. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Xác tựa hồ còn chưa ý thức được mình rốt cuộc làm cỡ nào vô nhân đạo sự tình. Đánh chết Brent, lại ăn vào gia vần cung cấp cho kinh nghiệm của hắn. Mordekaiser đến cấp 6, ba người trực tiếp đem trương một đầu tiểu long đánh giết. Dẫn dắt long hồn hướng mít lên bão đoàn. Lee Sin tại đến mít lên sau cấp đồng dạng thăng lên cấp 6. Bốn người cưỡng chế tình huống dưới. Mao Zaha không có gì thủ tháp suy nghĩ. Mặc kệ là bị Lee Sin đá phải, vẫn là nói bị Therese câu bên trong, hắn đều đem đứng trước dây chết kết cục. Mít lên một tháp cáo phá. Long hồn lượng máu còn có khoảng 1/3. Xác nhanh chóng chuyển lên. ANX hai người tổ không có thủ tháp tâm tư. Trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Lên đường tháp phòng ngự cũng bị hủy nhà. Mà trước mặt thời gian tiết điểm mới vừa vặn đến 8 phút mà thôi. Đường dưới bên ngoài tháp. Sứ giả khe nứt. Xác tiết tấu nước chảy mây trôi. Năm người như cá giếc sang sông. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Có thể so với bối gia, dã khu dã quái đi ngang qua thu sạch hạ, tiểu binh cấp tốc thanh lý, bão đoàn đem dã khu tầm mắt đều khống chế trong tay. Trong nháy mắt, song phương kinh tế chênh lệch đã khuếch trương lớn đến 6.000 chi cử, mà lập tức cũng bất quá mới vừa vặn 11% chuông thôi. Xác nhân thủ đều chí ít có hơn một cái lớn kiện. Chính là bù binh nhìn qua hơi ít một chút. Cái này cũng cùng tất cả mọi người không chút phát dục cũng có quan hệ. Ưu thế đã tích lũy đến mức độ không còn gì hơn. Tại loại tình huống này chậm rãi phát dục đồng đẳng với cho đối thủ phát dục thời gian. ANX 5 người như là con ruồi không đầu đồng dạng tại mít lên trụ hai trước đi loạn. Xác hiện tại ưu thế quá lớn. Bất quá bọn hắn cái này đội hình tại thúc đẩy bên trên cũng khá là phiền toái. Hiện tại đầu thứ hai tiểu long còn không có soát. Bọn hắn dạng này bão đoàn đẩy đối diện trụ hai. Hẳn là có chút không quá hiện thực đi. Búp bê có chút đờ đẫn nói. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn đã bị xác nhanh tiết tấu tiến công làm đầu có chút đường ngắn. Liền ngay cả hắn cái này giải thích còn như vậy. Lại càng không cần phải nói là xác đối thủ Nga đại huynh đệ. Hiện trường vang lên trận trận đối ANX cố lên âm thanh. Không có cách, quá thảm rồi, thảm khán giả đều có chút nhìn không được. Đây quả thật là tại bị đương người máy đến đánh. Ngó ngó cái này Lucian tại 11 phút thời điểm có cái gì trang bị. Kiếm hải tặc, một đôi giày cỏ, không có. Phụ trợ ngay cả mắt thạch đều còn chưa làm ra. Đồng dạng nâng lên mua một đôi giày. Vì để tránh cho càng nhanh tử vong. Sông tháp đem đối thủ đoàn diệt. Hẳn là liền có thể trực tiếp hủy đi. Chia 5 năm mở cái trò đùa. Hiện tại trò chơi thời gian quá ngắn a. Song phương tuyển thủ nhóm đẳng cấp cũng còn không có. Tại loại tình huống này sông tháp mạnh kéo vẫn có chút không quá lý trí. ANX bên này có khống chế tương đối mạnh, AOE tổn thương cũng có, mặc dù thấp điểm, nhưng phối hợp tháp phòng ngự vẫn có thể tạo thành không tầm thường tổn thương. Miller trầm ngâm, một chút nói, xác bên này đẳng cấp không thấp, nhưng cao nhất cũng chỉ có cấp 9 mà thôi. HP vẫn là quá ít một chút. Nếu như không phải hoàn mỹ đoàn không quá có băng trụ vốn liếng. Nghĩ đến nơi này, Miller ý tưởng đột phát. Kia, vạn nhất là hoàn mỹ đoàn sao? Hắn nhìn xem ANX 5 người chọn vị trí. Nghĩ ngợi lập đoàn khả năng. Bên này Thares vòng vào dã khu. Tại trụ hai chung quanh phía sau vách tường. Nhìn qua Lý đội trưởng tựa như là dự định câu bên trong một người sau đó thừa cơ dây mất. Khiến cho ANX chiến đội bên này giảm quân số A. ANX cũng ý thức được Thares có khả năng ở vị trí, nhưng bọn hắn trên người bây giờ tầm mắt phi thường thiếu thốn. Phụ trợ xem ra tựa như là dự định trở về làm mắt thạch. Chia 5 năm cùng Miller giải thích ở giữa. Có thể nhìn thấy ANX bên này phụ trợ Brand giống như là muốn rút về đến cao điểm. Mà trong cùng một lúc, chính diện trên chiến trường, Lee Sin đột ngột một phát sóng âm trúng đích trong 5 người ra vần. Ngay sau đó tại vô số người chú mục phía dưới, Lee Sin trực tiếp đá đi lên. Bên này, MLXG lên. Ta ngày, thứ gì? MLXG giờ khắc này bạo phát ra mình đỉnh phong tốc độ tay. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt sờ mắt đến rút lui Brand trên mặt. Lập tức một phát error tránh rút bắn đi ra. Hắn tìm tới một góc độ này tương đương xảo trá. ANX tại trụ hai hậu phương hẹp khu vực nhỏ bên trong chọn vị trí vốn là 10 phần dày đặc. MLXG cái này xéo xuống đạp ra ngoài một cước. Càng là tìm được thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều tồn tại cơ hội. Một viên xanh mơn mởn đèn lồng nâng lên lạc vị. MLXG dần hiện ra đi lúc cơ hồ không có chút nào dừng lại điểm tại đèn lồng bên trên. Hiện lên hai cái bảy chữ hình lùi về đến bóng ma bên trong. Một cước, bốn người cất cánh. ANX bên này còn có một cái giao tốc biến muốn theo vào khống chế lại MLXG Maozaha. Maozaha bị động bị phi hành mà đến Brand đụng không? ANX Smith trong lòng biết mình phản ứng chậm nửa nhịp cuống quýt muốn đền bù. Nhưng trước mắt mất đi mù lòa lại làm cho tâm hắn hạ tràn đầy tuyệt vọng. Phản ứng trễ, hắn không nghĩ tới Lee Sin sẽ lên, mà lại Lee Sin chuyển vị tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh. Đang sờ mắt error tránh trong lúc đó lại không có chút nào dừng lại. Không phải trí năng thi pháp hắn dự tính ban đầu là vì càng tinh xác khóa chặt mục tiêu. Phòng ngừa đang nháy hiện lập đoàn thời điểm không thể error đến đối thủ vị trí then chốt. Hiện tại ngược lại tốt. Không phải trí năng thi pháp ngắn ngủi trì trệ lại làm cho hắn đánh mất lái đến Lee Sin trước giây. Một người tốt nhất cơ hội. Tối làm hắn kinh hãi là trong bóng tối một viên móc nhô ra. Hắn tốc biến, trực tiếp đâm vào móc lên. Két, chanh chua thanh âm dường như chết ca vịnh sướng làn điệu vang lên. Cô mở ra đẩy chiêu. Yasuo thân hình cũng đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Vô số người xem tại thời khắc này nhìn rõ ràng. Yasuo, cơ hồ là phục khắc tại tiểu tổ thi đấu lúc đối mặt đến tam tinh một màn kia. Kia nâng lên xếp vào S6 toàn cầu tổng quyết tái top 10 đỉnh phong đoàn chiến. Bây giờ, lần nữa phục khắc, bên này Yasuo lớn đến người. Là 5 cái, soạt, nương theo lấy giải thích âm thanh âm vang lên. Ngồi trước máy vi tính xem so tài khán giả cũng là kích động run nhè nhè. Lee Sin R bay 4 cái không sai, nhưng ở 4 người kia đánh bay quá trình bên trong. Bên trong móc trong nháy mắt đó Maozaha cũng là ở vào Yasuo nhưng tiếp đại chiêu ngắn ngủi đánh. Bay trạng thái, Yasuo cái này một error, là 5 người, thờ S nhị đoạn quy kỹ năng trực tiếp cầu đi qua. SMLZ phản ứng nhanh, tốc biến giao ra sau đẩy đẩy bổng vọt tới trước. Điên cuồng bắt đầu hắn đoạt đầu người hành trình, không phải mỗi một lần đều có thể cầm tới 5 giết. Yasuo tại lớn ưu thế tình huống dưới làm ra giao điện hiệu quả nổi bật. Đường lưỡi dao rơi xuống thời điểm, ANX 5 người lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm một mảng lớn. Tổn thương quá khoa trương, cái này dao động xác 5 người trực tiếp lựa chọn sông tháp. Kháng tháp chính là Gogowinko, cái này dao động ANX 5 người. Muốn diệt sạch, ngoặc kép, nhạc văn bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.